màu xanh nhạt, nhạt hơn cả màu xanh gốm sứ trong trấn. Cục đá trơn bóng, vô cùng khả ái, Trần Bình An liếc mắt liền thích. Trần Bình An đi đến dốc đá lớn bên bờ. Mấy đứa nhỏ trong trấn vào ngày mùa hè nắng chói chang hay ra đây tắm suối. Nước dưới dốc suối rất sâu, cái hố sâu nhất cũng cỡ hai người Trần Bình An, là chỗ nước sâu này gần với chỗ sâu dưới Lang Kiều. Mấy đứa nhỏ có kỹ năng bơi tốt, thích nhất là thi đấu xem ai lặn lâu nhất ở chỗ này. Trần Bình An sở dĩ lựa chọn cái hố sâu này, là bởi vì trước đây hắn và Lưu Tiện Dương ở chỗ này tắm. Phát hiện xà đảm thạch cực kỳ nhiều. Lưu Tiện Dương có lần vì khoe khoang kỹ năng bơi xuất chúng của mình, thậm chí cố ý mang theo một khối xà đảm thạch mà bơi. Trần Bình An nhớ kỹ khối đá ấy ít nhất phải lớn như đầu của Cố Sán. Màu trắng hơi trong suốt, bên trong có một chút hồng sắc tinh tế, giống như hoa đào bị đóng băng. Lưu Tiện Dương lúc đó cảm thấy cục đá này rất thú vị. Liền bảo Trần Bình An giúp hắn đem cục đá như vậy khiêng về nhà. Kết quả tới trấn nhỏ, thiếu niên lại cảm thấy không còn hứng thú, để Trần Bình An tự mình giải quyết cục đá. Trần Bình An lần kia mới vừa đi vào ngõ Nê Bình, thì phát hiện Chí Khuê sát vách đi phía sau theo mình một cách khó hiểu. Cũng không nói gì, mà nhìn chằm chằm vào cục đá của hắn. Ánh mắt như Trần Bình An mỗi lần nhìn thấy bánh bao được bán ở ngõ Hạnh Hoa. Trần Bình An thật sự đối phó không nổi cái nhìn thèm thuồng của nàng ấy, nên đã đem cục đá đưa cho nàng. Kết quả cô nàng khiêng không nổi, thiếu chút nữa đập vào chân. Trần Bình An lại không thể làm gì khác hơn là dọn đến trong sân nhà của Tống Tập Tân. Về phần tung tích cuối cùng của cục đá, Trần Bình An liền không biết. Tảng đá thuần khiết như nước, hoa đào trôi bên trong, giống như bên kia hoa đào sau cơn mưa của ngõ Đào Diệp. Cây xanh mơn mởn, tới trước hôm nay, Trần Bình An căn bản không hiểu được huyền diệu của cục đá này. Hắn cũng từ đầu đến cuối cảm thấy một cục đá lớn như vậy. Nhưng vẫn ưa nhìn, Trần Bình An thở dài, đột nhiên dừng chân, cách 30 bước chân, trên vách đá bờ suối. Có một thiếu nữ áo xanh đang ngồi, má phình ra, nhưng nàng ấy còn đang nhét đồ ăn vào trong miệng. Ấn tượng thứ nhất trong đầu của Trần Bình An, thiếu nữ này hẳn là quỷ chết đói đầu thai, mới có thể hơn nửa đêm đói đến đáng thương như thế. Trần Bình An suy nghĩ một chút, không đến gần nữa, sợ quấy rầy tâm tình ăn khuya của thiếu nữ, chỉ bất quá cũng không quay đầu đi, dù sao hắn đã hạ quyết tâm. Đêm nay nhất định phải đi chỗ nước sâu kia thử thời vận. Dù cho mỗi lần chỉ nhặt được một hai cục, nhưng số lần nhiều, cũng có thể thành công. Ngoài ra xà đảm thạch ở chỗ nước sâu kia, lớn hơn so với chỗ khác của dòng suối. Màu sắc tựa như cũng càng đẹp hơn. Cách chương.